Thần ma hệ thống, chương 1292, Hàn Quốc 2. Góc truyện audio.com. Hai năm đã qua, bởi vì tự nhiên đã bị ăn mòn cho nên thực phẩm trên thế giới càng ngày càng ít. Rất nhiều tiểu thế lực vì sống sót đã bắt nhân loại làm đồ ăn. Tôi hiếu kính nhìn qua nam nhân xanh xao vàng vọt bên cạnh. Lại nhìn qua hai nữ tử có chút tư sắc, nói, cầu cứu. Phải cầu cứu, anh ân, thải anh đi ngủ với hắn 10 đêm đổi chút lương thực cũng tốt. Hắn có thể dễ dàng chém giết đám tang thi như vậy. Nhất định là siêu cấp cường giả, người mạnh như thế sẽ không ngấp nghé tài sản của chúng ta đâu. 1 tỷ phú có thể đi ngấp nghé mấy đồng tiền của tên ăn mày sao? Hai nữ nhân bên cạnh tôi hiếu kính tên là Triệu Anh Ân. Phát thải anh. Trước tận thế là người mẫu xinh đẹp nổi tiếng, tận thế 2 năm và sống ở dã ngoại, nữ nhân có thể đi theo bên cạnh nam nhân đều là mỹ nữ, hoặc biến thành công cụ tiết dục của cường giả, những nữ nhân vô dụng hoặc xấu xí đã chết cả rồi. Triệu Anh Ân, Phát Thải Anh hai nữ nghe vậy trong mắt cũng không tức giận. Ngược lại hiện ra một tia khát vọng, các nàng trước tận thế cũng bán thân thể lấy tiền tài. Trong tận thế dùng thân thể đổi lấy đồ ăn là chuyện thường ngày. Chỉ cần có thể ăn no thì các nàng không ngại cho bất cứ nam nhân nào chơi. Đúng lúc này một nam tử trung niên đầu hói tóc đen nhìn qua Triệu Anh Ân. Trong mắt hiện ra hào quang, hắn nhìn qua nam nhân trẻ tuổi anh Tuấn và nói. Chờ một chút, thôi chính nguyên, bảo Triệu Anh Ân làm với tôi một lần đi, tôi còn chưa có chơi cô ta đây. Dù sao anh cũng bảo cô ta đi ngủ với nam nhân kia. Trước hết cho tôi chơi cô ta một lần thật sướng đi nào. Dù sao cô ta đã là tàn hoa bại liễu. Người chơi cô ta có ít hơn 100 sao. Anh cho tôi chơi một lần. Đợi lát nữa lương thực của tôi tới tay sẽ phân các người một nửa. Thôi chính nguyên chính là bạn trai của Triệu Anh Ân. Trước tận thế hắn phát hiện Triệu Anh Ân có nhan sắc. Mang nàng ta đi bắn khắp nơi để kiếm tiền, nếu không có tiền chắc chắn sẽ tức giận đánh Triệu Anh Ân một trận. Song phương còn chưa kịp chia tay thì thế giới đã biến dị. Thôi chính nguyên ở trong đám tang thi biến dị cứu Triệu Anh Ân. Nhưng mà trong lòng của hắn oán hận Triệu Anh Ân thấp hèn. Đồng thời trong quá trình lẫn trốn bị Triệu Anh Ân phản bội một lần. Bởi vậy lợi dụng Triệu Anh Ân bán đứng thân thể đổi lấy thân thể hắn không có tiếc nuối gì cả. Muốn chơi đồ đê tiện này sao? Thôi chính nguyên nắm tóc của Triệu Anh Ân kéo qua, nâng nàng lên trước người. Gương mặt Triệu Anh Ân tràn ngập thống khổ, nước mắt tuôn rơi nhưng mà không dám phản kháng chút nào. Nàng chỉ cam chịu, thôi chính nguyên nhìn chằm chằm vào nam nhân đầu hói kia. Nói, Phát Chánh Nghĩa. 1 cân gạo, chỉ cần mày bỏ 1 cân gạo thì đồ đê tiện này tùy mày chơi. Thế nào, Phát Chánh Nghĩa tức giận nói. 1 cân gạo, chó má, nó đáng 1 cân gạo sao? Nó bị người ta chơi nát rồi đấy. Thời điểm ta chơi Phát Thải Anh cũng chỉ dùng nửa gói mì ăn liền mà thôi. Triệu Anh Ân vẻ mặt thê thảm, nước mắt chảy không ngừng. Trước tận thế nàng cao cao tại thượng. Cho dù quan lớn cự phú muốn chơi nàng cũng cần hơn 100 vạn tiền Hàn mới chơi được. Hiện tại nàng bán mình còn không đổi được 1 cân gạo. Đúng là cực kỳ thê thảm. Thôi chính nguyên lạnh lùng nói. Không lấy ra được thì câm miệng cho tao. Đồ chọc, trong lòng Phát Chánh Nghĩa giận dữ. Trong nội tâm có ý niệm ác độc hiện ra. Lại ẩn nhẫn xuống, sau tranh chấp nho nhỏ này. Thôi hiếu kính kéo một tấm bảng lớn ra. Ở trên đó dùng sơn đỏ viết mấy chữ SOS to. Nhạc Trọng Thu đồ trong siêu thị không còn. Lúc này mới đi ra khỏi siêu thị. Nhạc Trọng vừa ra thì thấy Thôi Hiếu Kính không ngừng đưa vậy tấm bảng kia. Tràn ngập khao khát nhìn qua Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn quét qua mấy chữ SOS trên tấm bảng. Cởi ra, nhìn thấy Nhạc Trọng quay đầu. Thôi Hiếu Kính nhìn qua Triệu Anh Ân. Phát Thải Anh quát, Triệu Anh Ân. Phát Thải Anh chợt giãy dụa thân thể mềm mại, cởi từng món quần áo trên người ra, làm ra tư thế chuẩn bị cho Nhạc Trọng tùy tiện chơi đùa. Nhạc Trọng mỉm cười, đi nhanh qua bên kia. Hắn sớm phát hiện bên kia có khí tức nhân loại, cảm giác của thần chiến sĩ ngũ giai cũng không phải trưng cho đẹp. Hắn hiện tại xác thực cần người hỏi tin tức mới được. Nhạc Trọng dễ dàng chém giết tang thi trên đường, đi đến trước tòa nhà 4 tầng kia, nhẹ nhàng nhảy lên trên mái nhà của tòa nhà này, xuất hiện trước mặt bọn người Thôi Hiếu Kính, nhìn thấy Nhạc Trọng dễ dàng nhảy từ đất lên tầng 4. Bọn người Thôi Hiếu Kính hiện ra ánh mắt kinh hãi, thật là lợi hại, quả thực là siêu nhân. Thôi Hiếu Kính giống như ếch ngồi đáy giếng, chưa từng gặp qua cường giả chính thức. Nhạc Trọng nhảy lên hơn 10 thước đã vượt qua thành tích cao nhất của quán quân thế giới. Bọn họ tự nhiên kinh hãi rồi. Ánh mắt Nhạc Trọng nhìn quét qua đám người Hàn Quốc. Ai trong các người nói được tiếng Trung Quốc? Tiếng Trung Quốc, Thôi Hiếu Kính nội tâm mát lạnh. Bọn họ là người Hàn Quốc vô cùng chán ghét bọn Trung Quốc. Đồng thời cũng biết bọn Trung Quốc cũng chán ghét bọn họ. Bọn họ nhìn thấy Nhạc Trọng là Trung Quốc thì tự nhiên trong lòng sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Không có ai sao, vậy thì các người sống ở đây cho tốt đi. Trong mắt Nhạc Trọng hiện ra hào quang thất vọng. Quay người muốn đi, hắn biết rõ song phương không cách nào trao đổi. Hắn muốn từ trong miệng của những người Hàn Quốc này hỏi tin tức mà thôi. Hắn không có hứng thú cứu vớt ai cả. Chờ một chút, nhìn thấy Nhạc Trọng quay người. Thôi Hiếu Kính dùng tiếng Trung Quốc lõm bõm, sau đó kéo Phát Thải Anh hung dữ quát, nhanh trao đổi với nó đi. Hắn kéo Phát Thải Anh đã cởi sạch quần áo tới trước người Nhạc Trọng. Quỳ trên mặt đất cầu khẩn, chờ một chút, tiên sinh tôn kính, xin ngài chờ một chút, tôi là Phát Thải Anh, tôi biết tiếng Trung Quốc, tôi bia tiếng Trung Quốc, xin ngài cứu chúng tôi sắp chết rồi, người Trung Quốc đều là người lương thiện. Bác ái, chắc chắn sẽ giúp chúng tôi. Nhạc Trọng quay người mỉm cười nói. Người Trung Quốc chúng tôi chẳng có kẻ nào thiện lương cả. Toàn mặt người dạ chó. Nhưng mà các ngươi khen như vậy tôi rất thích. Tôi là Nhạc Trọng, được rồi, nghe tôi hỏi. Cứu những người Hàn Quốc này với Nhạc Trọng mà nói chỉ là tiện tay mà thôi. Phát Thải Anh hạ tư thái rất thấp. Đồng thời chuyện cung kính với hắn cho nên hắn cũng không ngại nói vài câu. Phát Thải Anh quỳ dưới đất nói với Nhạc Trọng. Nhạc Trọng đại gia, chúng tôi hy vọng có thể mua sắm chút lương thực từ ngài. Chúng tôi mấy ngày qua không ăn cái gì cả. Chỉ cần một gói mì gói tôi sẽ qua đêm với ngài. Tôi biết chơi nhiều cách lắm. Cam đoan sẽ làm ngài thỏa mãn. Nếu như ngài lấy ra 2 gói mì ăn liền, tôi và Triệu Anh Ân 2 người sẽ bồi ngài ngủ. Tôi và Ân Anh trước khi thế giới biến dị đều là người mẫu. Tuyệt đối sẽ phục thi ngài như ý. Phát Thải Anh và Phát Chánh Nghĩa đầu hói kia chỉ cần nửa bao mì gói là được. Mà đến phiên Nhạc Trọng thì tăng giá thành 1 bao mì gói. Quả nhiên là thế giới này ai cũng quen làm thịt Trung Quốc. Kết chương.